Đỉnh cấp tông sư, chương 570, 49 đường kiếm quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh chợt hiểu ra quy luật không gian của mình có thể tác động lên kiếm mang, quyền ấn, khiến kiếm mang và quyền ấn thay đổi cực nhanh, thậm chí có thể dùng được cả với thân pháp của mình, giúp tốc độ thân pháp cũng được tăng lên rất nhiều. Như vậy nói không chừng cũng có thể để quy luật không gian tác động lên cổ tay. Đáng lẽ mình phải nghĩ ra sớm hơn mới phải. Tiếp theo đó, Tô Minh bắt đầu điều khiến quy luật không gian, cố ý hướng nó tới cổ tay của mình. Điểm mấu chốt của tốc độ ra đòn thực chất là nằm ở việc vận dụng cổ tay, nhất là khi dùng kiếm pháp. Đồng thời, kiếm quyết không ngừng rung động ở cổ tay. Vừa bắt đầu nên còn rất khó điều khiển, bởi khi để quy luật không gian tác động lên cổ tay phù hợp kiếm pháp mà tạo ra nhịp chuyển lật và rung động kỳ lạ, và điều này dẫn tới kiếm mang bị biến dạng khi đánh ra. Thế nhưng, Tô Minh không hề nản lòng, vẫn tiếp tục kiên trì. Sau 2 tiếng anh cảm thấy có chút hứng khởi, lúc này, anh miễn cưỡng cũng đã có thể làm được. Như vậy cũng đã được coi có nền tảng cơ bản. Trước kia Tô Minh thi triển một kiếm, từ lúc cổ tay rung chuyển, tới khi thi triển kiếm quyết, rồi đánh ra được kiếm mang, cần phải dùng tới một nhịp thở. Thế nhưng bây giờ cả quá trình này đã được rút ngắn xuống chỉ còn bằng 1/5 nhịp thở. Xoẹt, Tô Minh không kìm nổi mà thi triển kiếm pháp. Ngay lập tức kiếm quang bay lên nhắm về phía không gian trống rỗng. Mấy kiếm liên tiếp đều chém ra vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi nhìn không ra kiếm quyết trong tay Tô Minh là gì và anh dùng kiểu gì. Tốc độ ra tay được nâng lên rõ ràng rồi. Việc nâng cao này mang lại lợi ích lớn nhất chính là lúc giao đấu, có thể nâng cao nhịp độ tấn công, tăng tính chủ động và tính chấn áp trong tấn công, Tô Minh thầm nghĩ. Thậm chí còn có thể nâng cao số lần chồng chéo của kiếm quang nữa. Cuộc đấu với linh hồn của tổ tông của Huyền Thanh Tông trên võ trường của Huyền Thanh Tông và khi bị ép đến cực độ thì Tô Minh đã dùng cách lặp lại kiếm quang để nâng cao sức chiến đấu và hiệu quả không tồi. Nhưng cùng lắm cũng chỉ chồng chéo được 49 đường kiếm quang của Thiên Vẫn Kiếm, còn hơn nữa thì anh không làm được. Sở dĩ Tô Minh không làm được là vì bị hạn chế về thời gian. Vì từng đường kiếm quang của anh thi triển rồi chồng chéo lên nhau tiêu tốn quá nhiều thời gian. Cách chương.